Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đại loạn. Đột nhiên toát ra bốn người, lại để cho trông coi nội tâm run lên. Một cổ cảm giác nguy cơ từ trong tâm tuôn ra. Hắn phát hiện nhìn mình không thấu bốn người kia tu vi. Chỉ có thể cảm nhận được một cổ đến từ thiên địa uy áp. Lại để cho hắn cảm là như vậy nhỏ bé. Tựa hồ đã bị Lâm Hiên ảnh hưởng. Bốn tôn pho tượng đều tản mát ra vô cùng sát ý. Lại để cho trước mắt đám người kia nội tâm run lên. Một cổ cảm giác sợ hãi từ trong tâm bay lên. Người đám bọn họ là người nào? Biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Cũng dám loạn xông tới. Trông coi nội tâm run lên. Bắt lấy Thác Vân Hải tay bị tránh ra đều không hề hay biết. Hoàn toàn bị trước mắt bốn người cho trấn trụ. Những người khác đồng dạng là há hốc mồm. Thoạt nhìn bốn người này rất không bình thường. Khí thế rất mạnh. So về những này trông coi khí thế cường quá nhiều. Cũng không phải một cái cấp bậc. Bọn họ xuất hiện hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Xa xa trông coi nhìn đến đây tình huống có biến. Đều chạy về đằng này qua. Ta không biết tại đây là địa phương nào. Nhưng ta biết cái chỗ này chọc tới ta. Lâm Hiên chỉ vào trông coi. Nói một cách lạnh lùng. Chết. Sau một khắc, Thanh Lưu Vân pho tượng chân đạp Thanh Vân bộ tránh khỏi. Thuần thục Thanh Vân bộ thi triển mà ra. Không đợi đối phương kịp phản ứng. Liền đã đi tới trước mặt hắn. Nhất trưởng ấn đang tại bảo vệ trên ngực. Lúc thì xanh sắc khí tức rót vào trong cơ thể hắn. Bành. Trầm trọng tiếng vang bạo khởi. Trông coi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời phun ngụm máu. Cuối cùng nhất nện rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một chiêu miểu sát. Không có bất kỳ độ khó. Các ngươi đang làm cái gì? Vậy mà dám ở chỗ này nháo sự. Trông coi chứng kiến chính mình đồng bạn bị đánh thương tổn lúc. Nhất thời cả giận nói. Lên. Lâm Hiên ánh sáng lạnh quét qua. Nhanh chóng thao túng bốn người pho tượng nhào tới. Bắt đầu tiến hành một hồi tuyệt đối giết chóc. Bốn người lúc còn sống liền là cao cấp nhân vật pho tượng. Đều nhao nhao xông đi lên. Trong lúc nhất thời cùng những cái kia khán thủ giả đánh nhau. Toàn bộ quặng mỏ trong khán thủ giả vẫn là rất nhiều. Ít nhất đều có mấy chục người. Dù sao muốn quản lý vài ngàn nô lệ. Rất nhanh sẽ kéo còi báo động. Nhắc nhở tại đây chuyện phát sinh. Bất quá bọn hắn cũng không thể rất nhanh tụ tập lại. Sở dĩ Lâm Hiên có đầy đủ thời gian chạy trốn. Hoặc như căn bản không cần trốn. Chậm rãi đi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trước đây. Hắn còn có một số việc muốn làm. Hắn từng bước một hướng Long Bát đi qua. Liền thương thế không có khôi phục. Nhưng khí thế của hắn như trước không phải Long Bát có khả năng thừa nhận. Mật báo sao? Thật đúng là tốt thủ đoạn. Tùy ý lợi dụng người khác. Người có thể thật là có bản lĩnh a hát. Lâm Hiên cười lạnh đi tới. Mỗi đi một bước giống như là đạp ở Long Bát trên thân. Bên cạnh Thác Vân Hải cũng chưa từng từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn đều không rõ ràng lắm chính mình trong sơn động. Làm sao sẽ nhiều ra bốn người đến. Hơn nữa còn có chút ít nhìn quen mắt. Long Bát phù phù hạ xuống. Quỳ xuống đến khóc ròng nói. Ngài đại nhân có đại lượng. Tiểu dã là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tiểu có mắt như mù. Hy vọng đại nhân có thể tha ta mạng chó. Cái gì gọi là đại trượng phu co được giãn được. Cái này là, ở chỗ này lăn lộn. Chỉ là có thể sống sót. Sự tình gì làm không được. Quá đói đoạt người khác lương thực đều là thường có chuyện. Nếu là hắn lại thấy không rõ lắm trước mắt sự tình. Vậy hắn thật là làm cho chơi cái này lão lớn nhiều năm như vậy. Tha cho ngươi mạng chó. Ngươi sự tình ta đều nghe nói. Liền là muốn lợi dụng người khác. Để cho mình chạy đi. Còn muốn trở lại cứu bọn họ. Lấy ngươi năng lực. Ta cũng không nhận ra còn sẽ trở về cứu bọn họ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Có một chút bản lãnh. Liền giả mạo mình là con nhà giàu. Xem ra ngươi bản lãnh còn không nhỏ a hát. Long đại ca. Sẽ không thật là gạt chúng ta đi. Theo ở phía sau người, đều khiếp sợ nhìn xem Long Bát, bọn họ cái này mới tỉnh ngộ lại, trong đó kể cả Thác Vân Hải đều khiếp sợ nhìn xem Long Bát. hiển nhiên không quá tin tưởng Long Bát Hội lấn lừa bọn họ. Chủ yếu là Long Bát đối với bọn họ quá tốt, có đôi khi đem bánh bao chia cho bọn hắn, hoặc như trông coi ban thưởng cho hắn đồ, vật, đều lấy ra chia cho bọn hắn ăn, cộng thêm bình thường bản lãnh không nhỏ, còn chủ động hỗ trợ, lung lạc không ít người tâm. Sở dĩ đều tin tưởng Long Bát thật sẽ trở về cứu bọn họ đi ra ngoài. Sao? Làm sao có thể lừa gạt các ngươi? Ta là thật tâm. Tiền bối, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta đây hết thảy đều là lấy đại cục làm trọng. Long Bát khẳng định chết cũng không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận, thật là chết không có chỗ chôn. Thiệt tình, nếu là thật nói, vì sao phải lựa chọn mật báo? Vân Hải không phải là lấy chút nguyên thạch qua, bởi vì không giao cho ngươi liền lựa chọn mật báo. Đây không phải vì tư lợi là cái gì? Vân Hải không nghe theo ngươi nói, ngươi liền lựa chọn bỏ qua hắn, thật là lòng độc ác a hát. Thua thiệt Vân Hải tại nhắc tới ngươi lúc, đều đối với ngươi rất tín nhiệm, nhưng đáng tiếc ngươi bạc đãi hắn tín nhiệm. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Hiên ngữ khí càng nói càng trọng, đồng thời càng đi càng gần, nhiều tiếng lọt vào tai, đánh tại bọn họ trong lòng. Suy nghĩ kỹ một chút đúng như này, Long Bát thật là quá ích kỷ, lúc trước đều nói lấy đại cục làm trọng, trên thực tế chỉ cần có người làm trái hắn, liền lựa chọn bỏ qua. Long đại ca, ngươi là thật à? Vân Hải lộ vẻ sâu thẳm cười cười. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy tín nhiệm người, chọn lừa gạt mình. Đột nhiên Long Bát con ngươi đảo một vòng, nắm lấy thác Vân Hải, cả giận nói, tới nữa, ta liền giết hắn. Xíu, yêu yêu, một tia sáng xuyên qua mà đến, thẳng cắm thẳng vào đầu hắn trong. Đợi mọi người thấy rõ sở lúc, phát hiện giờ là Lâm Hiên ngón tay cắm vào hắn trán bên trong. Chợt nhẹ nhàng rút, Long Bát con mắt tối sầm lại, sau này ngã xuống, không còn có nửa điểm khí tức. Lâm Hiên liền bản thân bị trọng thương không có khôi phục lại. Nhưng đối phó với những này tạp chủng còn là không có vấn đề gì. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lâm Hiên một bà kéo qua thác Vân Hải. Đối với mọi người nói một cách lạnh lùng. Hắn là cứu không các ngươi. Nhưng ta có thể cứu ngươi đám bọn họ. Nhưng có thể hay không có thể chạy thoát được. Tự xem các ngươi chính mình tạo hóa. Những người này đều bị tẩy não. Tương tự là trở nên hơi lãnh khốc mà bắt đầu. Mấu chốt nhất là hắn cứu không nhiều người như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể mang thác Vân Hải một người đi mà thôi. Lâm Hiên thanh âm rất lớn. Đều là vận công cho kêu đi ra. Làm cho cả quặng mỏ người cũng nghe được. Bọn họ chứng kiến trông coi đều bị giết chết không ít lúc. Lá gan đều lớn. Tàu thuyền đều bị trông coi bảo hộ lấy. Sở dĩ bọn họ là không có cách nào khác cướp đoạt. Bây giờ nhìn thủ đều chết không ít, vậy thì có cơ hội. Ngay sau đó có người muốn sống cường đứng lên lúc, liền dẫn đầu hướng lối ra đi ra ngoài. Có một người dẫn đầu, thì có nhiều người hơn đi theo đi ra ngoài. Ở tại chỗ này là chết, không bằng lựa chọn vật lộn đọ sức. Đi theo chạy đi, lúc này mới càng có sinh cơ. Các ngươi không cho phép trốn. Trông coi tức thì nóng giận công tâm. Nghĩ muốn ngăn cản những đầy tớ này. Nhưng trước mắt cái này bốn người sát thần quá mạnh mẽ. Cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Quyết không lưu tình. Tì nói không thể chém giết riêng này chút ít khán thủ giả. Nhưng trong lúc nhất thời có thể đem bọn họ ngăn cản lại. Cái này cũng đã đầy đủ. Nhanh, nhanh thông báo bên trên. Nói tại đây đã bị công hãm. Tu vi chút cao trông coi ngăn lại những. Này pho tượng lúc. Đi theo lớn tiếng kêu đi ra, để những người khác trông coi đi thông trên báo. Còn sau này tình huống như thế nào? Lâm Hiên đã không xen vào. Cũng khó quản, có thể làm cho nhiều người như vậy có thể chạy thoát được. Đã là hết sức, convert by, King Killer, hết chương.